ngươi là người phương nào? Triệu Tuấn ngẩn người, nước mắt lưng tròng. Nguyệt Nương, là ta nha, nàng không nhận ra ta sao? La Nguyệt Nương cau mày, sau khi nhìn một lúc lâu mới nhận ra người này thật sự là Triệu Tuấn. Lúc ở sườn núi khi Triệu Tuấn bị Phương Tranh hành hung một trận, bởi vì Phương Tranh ghen tị bộ dạng của hắn so với mình soái hơn, cho nên đã đặc biệt hướng bộ mặt của hắn mà ra sức đánh đập. Vì thế hiện tại gương mặt của Triệu Tuấn đã sưng phù như cái đầu heo, thần tình nhiều vết máu ứ đọng, khó trách khi La Nguyệt Nương nhìn thấy hắn, nhất thời cũng không nhận ra được. Phương Tranh đứng ở phía sau La Nguyệt Nương, trong lòng lại thầm lẩm bẩm: Nguyệt Nương ư, tiểu tử này gọi đương gia thân thiết như thế, quan hệ của hai người đã tới mức nào rồi? Quả nhiên có điều không ổn, làm sao ngươi lại biến thành cái bộ dạng này? Đánh nhau sao? Thanh âm trong trẻo của La Nguyệt Nương lạnh lùng vang lên. Triệu Tuấn ngẩng đầu, nước mắt ào ào chảy xuống. Nguyệt Nương, ta bị... Đang muốn hướng La Nguyệt Nương dâng cáo trạng, đã thấy Phương Tranh ở phía sau nàng hướng hắn cười lạnh giơ ra quyền đầu. Nhất thời trong lòng của Triệu Tuấn run lên, lời nói ra đến khóe miệng lại vội vàng nuốt xuống. Ta chính là không cẩn thận nên ngã thành như vậy. Triệu Tuấn nhỏ giọng nói, biểu tình ủy khuất nhẫn nhục tựa như một cái tiểu tức phụ. Phương Tranh đối với lời giải thích của Triệu Tuấn rất hài lòng, nhanh chóng bước lên tươi cười nói: Đương gia, lúc ta lên núi phát hiện vị triệu huynh này đã vấp ngã ở sườn núi bất tỉnh nhân sự, ha ha, ta là người luôn luôn lấy từ bi làm gốc, sao có thể thấy chết mà không cứu được, ngươi nói có đúng không? Cho nên ta nhanh chóng gọi các huynh để tới đem hắn khiêng lên núi. Nguyên lai vị này chính là triệu huynh đệ a, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Sớm biết đại danh đỉnh đỉnh của triệu huynh nhưng lại không có duyên gặp mặt, hôm nay may mắn tương ngộ, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, ha ha. Bất quá Triệu Tuấn huynh có chút điểm hữu danh vô thực, lấy bộ dạng hiện tại của lão huynh hẳn là phải kêu Triệu Trư mới đúng, ha ha. Triệu Tuấn nghe vậy quang mang phẫn nộ trong mắt đại tỉnh, oán độc nhìn chằm chằm vào Phương Tranh bộ dạng như không có chuyện gì, hai mắt nhìn trời một phen, đối với Triệu Tuấn đang tức giận coi như không nhìn thấy. Giữa hai người mùi thuốc súng dần dần nồng đặc, mặt khác nhóm thổ phỉ cũng đang có mặt tại đương trường chứng kiến tình huống có chút điểm không đúng đều sôi nổi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. La Nguyệt Nương cẩn thận nhìn coi thương thế của Triệu Tuấn, ánh mắt lộ ra vài phần hiểu rõ, tiếp theo đứng thẳng người, dường như cười mà không phải cười nhìn Phương Tranh liếc mắt một cái. Phương Tranh bị ánh mắt của La Nguyệt Nương làm cho giật mình thon thót, hắc hắc cười than vài tiếng, chột dạ ngoảnh mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của nàng. Nhị đương gia, ngươi đi kiểm kê hàng hóa mới cướp được hôm nay một chút, đại khái đong đo đếm đi. La Nguyệt Nương thản nhiên nói. Phương Tranh bộ dạng uể oải nói: Đám đao ba đã đánh giá được không sai biệt lắm rồi, chuyện này không cần phải bận tâm. Vậy ngươi đi xuống núi hỏi các huynh đệ đang nghiên cứu địa hình xem đã trở về hay chưa. Còn chưa về đâu, lúc lên núi ta đã hỏi qua rồi. Vậy ngươi đi nhìn qua nhà bếp xem đã làm xong đồ ăn chưa, rồi mau chuẩn bị dọn cơm đi. Còn chưa xong đâu, ta cũng mới hỏi qua, đương gia, gã đầu bếp này của chúng ta cũng thật là kỳ cục nha, tay nghề của hắn càng nấu càng xa xút, ngày khác ta đi kinh thành mời đại trù phòng của Yên Nguyệt Lâu cho ngươi, mỗi ngày làm bát chân yến cho chúng ta ăn nha. Không có chuyện thì lăn ra ngoài cho lão nương. Con mẹ nó, phải buộc lão nương nhăn mặt ngươi mới chịu đi ra có đúng hay không? La Nguyệt Nương rốt cuộc nhìn không được giận dữ nói: Chưa từng nhìn thấy qua một người có da mặt dày như thế, không biết hắn là hồ đồ thật hay chỉ giả bộ hồ đồ. A, Phương Tranh ngẩn người quay đầu nhìn lại Triệu Tuấn, biểu tình đang vui sướng khi nhìn thấy hắn gặp họa. Phương Tranh không khỏi âm thầm tức giận: Tiểu Bạch Kiếm, ngươi cứ chờ đó cho lão tử. Hắc hắc cười gượng vài tiếng, Phương Tranh mang theo cơn phẫn nộ thối bước ra ngoài cửa, đem không gian để lại cho La Nguyệt Nương cùng Triệu Tuấn.

Phương Tranh nghe được giận dữ không thôi, mẹ nó. Đã biết tiểu tử ngươi nhất định sẽ đâm sau lưng lão tử mà. La Nguyệt Nương cất tiếng cười lớn. Ha ha, ngươi nói Phương Tiểu Ngũ là Phương Tranh ư? Hơn nữa còn có quan tước nhị phẩm. Ngươi không bệnh đó chứ? Điều này làm sao có thể được? Phương Tranh cảm động trào nước mắt, rốt cuộc cũng là hảo đối tác, tín nhiệm ta như thế, bảo ta như thế nào không yêu thích ngươi đây? Triệu Tuấn vội hét lớn. Nguyệt Nương, lời của ta chẳng lẽ nàng không tin được sao? Hắn thật sự là mệnh quan triều đình, ta không dối gạt nàng. Mệnh quan triều đình tại sao lại nguyện ý ở trên Thanh Long Sơn này mà làm một cái bị đương gia nhỏ nhoi của đám thổ phỉ? Nếu ngươi không mắc bệnh thì đó chính là hắn có bệnh. Danh khí của Phương Tranh ta cũng đã từng nghe nói qua, đẩy lui Đột Quyết, bình định phản loạn, vì nước lập được không ít công lao. Các huynh đệ trên núi nói người này miễn cưỡng còn có thể cho là một cái hảo hán, hơn nữa niên kỷ còn trẻ mà đã quyền cao chức trọng, ở trong dân gian cũng có danh tiếng vang dội. Theo những điều này mà đoán định, bộ dạng của hắn nhất định phải hiên ngang lẫm liệt. Ngươi nhìn lại nhị đương ra cho ta cợt nhả, vô liêm sỉ, nói năng đưa đẩy, âm hiểm giả dối. La Nguyệt Nương càng nói, ở ngoài cửa sổ Phương Tranh mặt càng đen thui, mới vừa rồi bị tín nhiệm của nàng làm cho cảm động đã sớm bay lên 9 tầng mây. Con ruột nhỏ đàn bà thối, có người bẩn thỉu giống như ngươi nói sao? Bên trong La Nguyệt Nương nói tiếp, một nhân vật lưu manh vô lại như hắn tại sao có thể là mệnh quan triều đình được? Bộ dạng của hắn không giống một người làm quan chút nào. Triệu Tuấn, ta không biết ngươi cùng hắn có những ăn oán gì, nhưng ngươi ở trước mặt ta muốn hất bát nước bẩn cũng là vô dụng. Hiện giờ Phương Chiêu Ngũ đã là nhị đương gia của Thanh Long Sơn, ta nói cho ngươi biết, tại Thanh Long Sơn ta tuyệt đối không cho phép ngươi mưu hại tánh mạng của hắn. Triệu Tuấn vừa nghe được thiếu chút nữa đã khóc sống lên. Nguyệt Nương, nàng không tin lời của ta sao? Hiện giờ ta người không giống người, vượt không giống vượt, ngay cả muốn bước đi cũng còn không nổi. Ta dựa vào cái gì mà có thể mưu hại được hắn chứ? Nguyệt Nương, ôi ôi ôi, nàng phải căn dặn hắn đừng hại tánh mạng của ta mới đúng. Triệu Tuấn giàn rủa nước mắt nói. La Nguyệt Nương cứng người, ho khan hai tiếng đáp. Ăn được rồi, ta sẽ nói cho hắn những lời này, an tâm, ta cũng sẽ không để cho Phương Tiểu Ngũ nguy hại đến tánh mạng của ngươi. Triệu Tuấn rèn sắt khi còn nóng, nói. Bằng không, nàng cũng đem chân của hắn đoạn gãy thì tốt hơn. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 217. Thất tình. Phương Tranh nghe vậy tức giận bỏ đi, thầm nghĩ đi tìm đám thổ phỉ thăm dò một chút tin tức. Phương Tranh nhíu nhíu mày, kéo gã sâu quai nón ra khỏi đám người. Vẻ mặt của gã sâu quai nón mất hứng, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Đứng ngay trước mặt Phương Tranh, con mắt vẫn còn lướt trên chiếu bạc, dáng sấp như còn chưa cam tâm tình nguyện. Phương Tranh cũng không làm lỡ hắn phát tài, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đương gia cùng Triệu Tuấn có quan hệ gì? Thành thật nói cho ta biết, ta cho ngươi một lượng bạc, cho ngươi đổ một ván. Gã sâu quai nón nghe vậy vui mừng, khuôn mặt hàm hậu lúc này mang theo vài phần vị đạo như lấy lòng. Đúng vậy, cho dù là người ngốc nghếch nhưng khi gặp phải chuyện có lợi ích cũng đều sẽ trở nên cơ trí. Tiền bạc thực sự là một thứ thần kỳ, thậm chí có thể làm thay đổi tỷ số thông minh của con người. Ha ha, các huynh đệ trên núi đều biết quan hệ giữa đương gia với Triệu Tuấn không tầm thường. Gã sâu quai nón vò đầu cười nói. Trái tim Phương Tranh treo lên. Không tầm thường thế nào? Nói một chút. Sâu quai nón nhìn quanh một chút, phát hiện không ai chú ý hắn, vì vậy liền châu đầu đến bên tai Phương Tranh thần bí hề hề nói. Nói chung rất không tầm thường. Phương Tranh cắn răng, sinh sôi khắc chế xung động muốn nhổ hết sâu trên mặt của hắn, lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ngươi đừng nói cho ta biết, tên Triệu Tuấn kia lại là hôn phu của đương gia, ta sẽ cười chết đó, ha ha. Sâu quai nón biểu tình trách cứ, hung hăng chừng mắt nhìn Phương Tranh, nói: ngươi biết rồi còn hỏi ta làm chi? Giáp. Tiếng cười to của Phương Tranh giống như bị người bóp ngang cổ, quàng quạc sừng phát lại, vẻ mặt ngây ngốc, biểu tình tuyệt vọng, giống như một con cá chết trên biển bị sóng đánh trôi dạt vào bờ. Nhị đương ra, nhị đương ra. Dâu quai nón thấy Phương Tranh ngồi ngây ra, ánh mắt đờ dại, giống như bị trúng tà, không khỏi lo lắng vội vàng gọi tỉnh Phương Tranh. Phương Tranh đờ đẫn chuyển đầu qua, thậm chí hắn nghe được tiếng xương cổ vang lên tiếng răng rắc khi chuyển động. Thật, thật sự là vị hôn phu của nàng. Đầu của dâu quai nón giống như con gà mổ thóc, khẳng định nói: đó là đương nhiên, các huynh đệ đều biết, khi đương gia được 2 tuổi, phụ mẫu của nàng đã cùng phụ mẫu Triệu Tuấn định ra hôn ước. Ha ha, đương gia nói muốn làm hôn lễ thật nhanh, nếu đến tuổi liền chuẩn bị thành thân, không để cho lão nhân gia nằm trong quan tài cũng không được an tâm. Hỏng rồi, có kịch vui, con ruột nhỏ còn chưa tới thời gian biến thành cải trắng, lại cho phép mình thành hôn với con lợn sữa nhỏ, chỉ còn chờ tiểu lợn sữa lớn lên, sau đó thành cải trắng cho nó ăn. Hiện tại Phương Tranh có điểm muốn khóc, mạng của ta sao lại khổ như vậy hoa. Cầu huyết, quá cầu huyết. Con mẹ nó đây là thế đạo gì? Phương Tranh đờ đẫn đứng lên, biểu tình tuyệt vọng mà giải ra, thì thào lẩm bẩm đi ra ngoài. Ai, nhị đương gia, không phải ngươi nói sẽ cho ta bạc sao? Dâu quai nón đi theo phía sau hô to. Phương Tranh không phản ứng hắn, dâu quai nón căm giận quay trở lại gian nhà, lẩm bẩm nói: đâu có cho ta bạc. Không nói tín dụng, con mẹ nó là thế đạo gì? Phương Tranh không có nghe thấy, điều gì cũng chưa từng nghe. Hiện tại trong đầu hắn đã loạn thành một đoàn, ông ông vang rền. Giống như một cô hồn dã dược cô độc, cứ như vậy tiến lên phía trước không chút mục đích. Hiện tại hắn thầm nghĩ muốn rời khỏi đây, rời khỏi La Nguyệt Nương càng xa càng tốt. Vụ án bắt cóc tống tiền gì đó, người sai xử phía sau màn, con mẹ nó đi hết đi. Lão tử không muốn sống. Trở lại kinh thành, đi về nhà. Trở lại trong lòng Trường Bình, ôm nàng hung hăng ngủ một giấc. Sau đó triệt để quên hết chuyện này, coi như đời này chưa từng rời qua kinh thành, chưa từng đến Thanh Long Sơn, không quen biết La Nguyệt Nương. Phương Tranh cứ như thế đần độn hướng dưới núi đi tới, trong lòng tư vị lẫn lộn, nỗi lòng vạn phần phức tạp. Những tư vị này không ngừng nhiều lần quấn quýt bốc lên trong lòng hắn, cuối cùng hóa thành mùi vị khổ sở đắng chát. Nguyên lai đây là thất tình, rốt cuộc Phương Tranh đã nếm thử tư vị, thật sự là không dễ chịu. Trong 2 lão bà, còn có 2 người sắp thành lão bà, Phương Tranh đối với các nàng chẳng bao giờ chủ động truy cầu, đều là thuận theo tự nhiên như nước chảy thành sông. Từ khi duyên qua đến nay, hắn một đường đi tới thật sự là quá thuận lợi, không thiếu ăn không thiếu mặc, có gia tài vạn lượng, có quan tước làm người khác đố kỵ, thậm chí có sự đào hoa mà bất cứ nam nhân nào cũng phải đố kỵ, cứ từng mỹ nữ một tự nhiên liền bị hắn thu nhập vào trong phòng. Một nam nhân sống trên đời, muốn cái gì là có cái gì, hắn còn cần truy cầu cái gì nữa? Quá thuận lợi, hắn quả thật chính là hài tử được ông trời sủng ái, thật thiên vị bất công. Hôm nay hài tử này rốt cuộc đã nếm thử tư vị thất bại ngăn trở, cảm thụ cố nhiên là uể oải. Tất nhiên là so với người bình thường phải khắc sâu hơn rất nhiều. Hiện tại hắn giống như một con sư tử nhỏ bị thương ở bên ngoài, lại nóng lòng về nhà liếm lau vết thương, trên đường hoang mang lo sợ chậm rãi xuống núi, tất cả đều trở nên không trọng yếu. Hắn chỉ nghĩ muốn nhanh chóng trở lại kinh thành, ngủ một giấc thật ngon. La Nguyệt Nương đàn bà thối thô lỗ âm hiểm tàn khốc máu lạnh kia, đi tìm chết đi. Lão tử không bao giờ nhớ ngươi nữa. Ngươi cứ việc cùng với vị hôn phu mặt trắng nhỏ vô dụng gặp phình qua cả đời đi. Lấy phải một lão công như thế, đáng đời cho ngươi chịu tội suốt kiếp. Phương Tranh chợt nâng cao tinh thần, vừa nhìn chung quanh, không biết từ bao giờ mình đã đi tới giữa sườn núi. Chỗ hắn đang đứng cạnh đường núi, đang đứng trước một tảng đá lớn. Lúc đi lên núi, Triệu Tuấn ngồi dựa vào tảng đá này nghỉ tạm. Phương Tranh nhìn nó, trong mắt mọc lên vài phần sát khí cùng vài phần hối hận. Lúc đó nếu hoặc là không làm, thì phải giải quyết luôn Triệu Tuấn ngay tại đây cho xong. Lúc này chính mình cũng không cần thương tâm thất ý đến như vậy phải không? Đều do bản thân mình quá mức thiện lương, đây không phải là thói quen tốt. Phương Tranh dựa lưng trên tảng đá, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Như thế này một lát sẽ xuống núi xong lại mau chóng chạy tới nha môn chi phủ Từ Châu, hướng bọn họ hỏi một con ngựa nhanh chóng trở về kinh thành, ăn còn đòi thêm một đội quan binh đưa tiễn, an toàn đệ nhất. Không thể tiếp tục ngốc hồ hồ lại bị người bắt cóc tống tiền nữa. Triệu Tuấn, mẹ nó. Lão tử tạm tha cho tên Triệu Tuấn này. Ai kêu hắn là vị hôn phu của con ruột nhỏ, người sai sử đứng phía sau vụ án bắt cóc tống tiền này, ta tìm cách moi đầu mối ở nơi khác vậy. Ai, ta lại bắt đầu thiện lương nữa, đây đúng không phải là thói quen tốt. Phương Tranh từ từ nhắm hai mắt. Vừa nghỉ ngơi vừa tiếp tục suy nghĩ. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, sắc trời dần dần tối. Lúc này sau tảng đá chợt toát ra một cái đầu, người này che mặt, trong ánh mắt lộ ra tinh quang sắc bén. Hắn cảnh giác nhìn trái nhìn phải, phát hiện Phương Tranh đang tựa lưng trên tảng đá nghỉ tạm. Ánh mắt người này không khỏi lộ ra vui vẻ. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, người bịt mặt khom thắt lưng, nhẹ chân nhẹ tay, không chút âm thanh từng bước một cẩn thận thận tới gần Phương Tranh. Lúc này Phương Tranh đang chìm đắm trong sự thất tình thống khổ vô biên, làm sao chú ý đến động tĩnh bên cạnh. Cơn sóng này vừa yên, cơn sóng khác lại khởi, Phương Tranh đang tự do bơi ngửa trong biển thống khổ, bỗng nhiên cảm giác vùng cổ căng thẳng, bỗng nhiên mở mắt định kêu to, ai biết miệng cũng bị người bịt kín. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, cả người Phương Tranh liền giống như một con thỏ bị con sói nắm trúng, sư một tiếng bị kéo dài ra phía sau tảng đá lớn. Người bịt mặt tựa hồ còn không chịu buông tha Phương Tranh kéo hắn ra sau tảng đá, lại dùng tay đè hắn ngã xuống, để hắn úp sấp mặt dưới đất, sau đó gắt gao dùng đầu gối đè lên lưng hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Mọi chuyện đều xảy ra không chút tiếng động. Phương Tranh đột nhiên bị đánh lén, tâm trạng kinh khủng vạn phần, nhưng miệng bị người bịt kín, gọi không được, tay chân cũng bị người giữ chặt, không sức giãy giụa. Trong lòng Phương Tranh sắp phát điên, con mẹ nó lão tử gặp phải vận xui gì vậy? Tục ngữ nói, mới thoát khỏi ổ sói, lại nhập phải hổ huyệt, hiện tại còn đang ở giữa sườn núi, ổ sói còn chưa kịp đi ra, thế nào lại bị bắt lần nữa, ông trời chẳng lẽ muốn đùa chơi chết ta mới bằng lòng bỏ qua. Phương Tranh còn chưa cảm thán xong, người bịt mặt lại bắt đầu sưu tầm trên người hắn, sờ sờ mò mò từ trên cổ hắn xuống dưới tận gót chân, mò đến cả người Phương Tranh nổi lên một tầng da gà rậm rạp. Phương Tranh quá sợ hãi, cái mông không tự chủ được liền căng cứng, trong lòng có một thanh âm nhiều lần nói với hắn. Nguy rồi, cây hoa cúc khó giữ được, trinh tiết của ta gần bị người làm bẩn. Tên bịt mặt này không phải là một tên hái hoa đạo tặc yêu thích nam phong đó chứ. Mở ngoặc tròn hoa cúc hoặc cúc hoa tức là lỗ nhị. Tuy nói bản thân thất tình là một chuyện thương tâm, nhưng đây cũng không đại biểu hắn có thể đắm mình nguyện ý bị nam nhân hái hoa. Nam nhân cũng có quan niệm trinh tiết, người bịt mặt này nếu là một nữ nhân thì cũng được đi, bổn thiếu gia tuyệt không phản kháng. Hơn nữa còn phi thường phối hợp đáp ứng với yêu cầu của nàng làm đủ loại tư thế, nói không chừng còn có thể chủ động dạy cho nàng một ít tư thế mới mẻ cho nàng tận hứng mà về. Nhưng nếu hắn là nam nhân, chuyện này sẽ không cần thương lượng nữa, lão tử nói gì cũng phải bảo vệ cây hoa cúc của mình không bị xâm phạm. Nhưng lúc này bản thân đang ở dưới sự khống chế vũ lực của người bịt mặt, Phương Tranh bắt đầu ra sức giãy giụa, đem hết toàn lực giãy ra khỏi bàn tay đang bịt miệng của người bịt mặt, vùng vẫy tay chân hét lớn. Người nào phạm vào cây hoa của ta nhất định tru giết. Nói vừa dứt, đầu Phương Tranh liền bị người hung hăng vỗ một cái. Một thanh âm đầm thấp của nam tử tàn bạo nói: câm miệng, nói linh tinh gì. Xong. Phương Tranh nghe vậy trong lòng một tia tâm lý may mắn cuối cùng cũng bị đánh trúng nát bấy. Người này thực sự là một nam nhân, lần này lão tử xong rồi. Sau khi bị hắn đạp hư, phải tìm một địa phương không có ai treo sợi dây lên thắt cổ. Lập tức Phương Tranh không cam lòng lại bắt đầu giãy giụa trong miệng hét lớn: hảo hán đừng tổn thương ta. Ta biết trên núi còn một nam nhân, gương mặt còn anh tuấn hơn ta, tên là Triệu Tuấn, hắn thích kiểu như ngươi lắm, ngươi đi tìm hắn, thả cho ta một con đường sống đi. Gì? Đầu nhi thanh âm người này có điểm quen tai. Không biết từ bao giờ, lại có một người bịt mặt xông ra, giọng nói kinh ngạc hứng người bịt mặt thứ nhất nói: phải. Xoay mặt hắn lại xem rõ ràng. Người bịt mặt rõ ràng ngây ra một chút, nhanh miệng phân phó nói: đâu chỉ riêng bọn họ quen tai, Phương Tranh nghe thanh âm của bọn họ, bản thân cũng cảm thấy có chút quen tai. Không kịp tinh tế xác định, Phương Tranh liền bị người xoay ngược lại, người bịt mặt thổi lên mồi lửa, tiến đến chiếu vào mặt Phương Tranh, dưới ánh sáng leo lét, người bịt mặt không khỏi run lên, lập tức bật dậy, giọng nói vui mừng: Phương đại nhân, thực sự là Phương đại nhân. Phương Tranh ngây ra, nơi núi rừng này mà cũng có người nhận thức ta. Nhưng lúc này nơi đây nguy cơ bốn phía, Phương Tranh sao dám thừa nhận. Nghe vậy bật người hét lớn: không đúng không đúng, ta là Phương Tiểu Ngũ, không phải là Phương đại nhân gì đó, các ngươi nhận sai người. Người bịt mặt kéo khăn che mặt xuống, phía sau chiếc khăn là một gương mặt phổ thông, là khuôn mặt của một nam tử trung niên cực kỳ bình thường. Phương đại nhân, Phương đại nhân, là ta, ngươi không nhận ra ta sao? Người bịt mặt vẻ mặt vui mừng, trong giọng nói lại mang theo vài phần ấm ức. Chân mày Phương Tranh cau lại, đưa mắt cẩn thận nhìn lên, vừa nhìn được rõ ràng, không khỏi vui mừng nói: ôn sâm, ta kháo, con mẹ ngươi, thế nào bây giờ mới đến? Ô ô ô, từ khi bị bắt cóc lên núi, Phương Tranh liền nhận hết khổ sở, tất cả tình thế phát triển cũng không do hắn nắm giữ. Hắn chỉ có thể bị động đi thích ứng hoàn cảnh lạ lẫm này, giúp La Nguyệt Nương bình định phản loạn, giúp đám thổ phỉ hiến kế, làm nhị đương gia Thanh Long Sơn. Thậm chí thất tình, hắn cũng không thể khống chế, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, không thể làm gì hơn. Hiện tại nhìn thấy lão thuộc hạ Ôn Sâm tìm được hắn, mấy ngày nay trong lòng Phương Tranh cảm thụ ủy khuất dày vò, rốt cuộc tìm được chỗ phát ra, nghĩ đến chỗ thương tâm, không khỏi bi thương, lại mãnh liệt ôm lấy Ôn Sâm, ô ô khóc lên, càng khóc càng thấy ủy khuất, cuối cùng biến thành gào khóc, thanh âm bi thương, nước mắt tuôn chẳng không khỏi làm người thương tâm, khiến người rơi nước mắt. Ôn Sâm bị Phương Tranh ôm cổ, hắn cũng kích động đến rơi nước mắt đầy mặt. Phương Tranh là một vị thủ trưởng không tệ, hôm nay thấy hắn bình yên vô sự, sự lo lắng nhiều ngày biến thành đầy ngập vui sướng. Trừ ra Trường Bình công chúa điện hạ kỳ hạn trong vòng 3 ngày phải tìm được hành tung của Phương Tranh, hôm nay vừa lúc đúng ngày thứ 3. Ông trời không phụ người khổ tâm, rốt cuộc bị hắn tìm được rồi. Ảnh tử cũng không bị tội làm việc vô năng mà xóa tên. Nghĩ tới đây, Ôn Sâm vội chỉnh gương mặt, hơi đẩy ra Phương Tranh, tay đưa lên môi, huýt dài một tiếng. Thoáng chốc đường núi hai bên, sau quái thạch đại thụ, mọc lên hơn 10 đạo nhân ảnh. Bọn họ đều che mặt, đều tụ tập ngay trước mặt Phương Tranh, cùng nhau bái xuống, thấp giọng nói: bái kiến Phương đại nhân, chúc mừng đại nhân bình an vô sự. Trong thanh âm mọi người chứa đầy sự vui mừng. Người lãnh đạo trực tiếp ở ngay trong kinh thành bị người bắt cóc ra khỏi thành, nhiều ngày nay ảnh tử truy tra nhưng không kết quả, việc này làm mọi người trong ảnh tử vô cùng nhục nhã. Lần này ảnh tử dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực đi ra truy tầm hành tung của Phương đại nhân, hôm nay rốt cuộc bị bọn họ tìm được rồi, lại may mắn Phương đại nhân bình yên vô sự. Mọi người có thể nào không vui? huống chi tìm được Phương đại nhân, ảnh tử cũng không bị xóa tên, bát cơm của các huynh đệ cũng không bị mất, thậm chí còn có thể lập công lớn, thật sự là song hỷ lâm môn. Đầu lính đặc vụ thủ lính ảnh tử cùng được phong trung dũng hầu Phương Tranh đồng chí, lúc này vốn không hề để ý tới đám thuộc hạ đang hướng hắn hành lễ, nhưng còn nghiêng đầu, lau nước mắt thương tâm, ô ô khóc, chìm đắm trong sự bi thương không thể kềm chế, làm trò ngay trước mặt đám thuộc hạ. Vừa khóc vừa ở trách, ô ô, ngươi nói làm tiểu bạch kiếm thì có gì tốt. Gương mặt chẳng khác gì nhân yêu mở ngoặc tròn gay, hoàng cung tùy tiện kéo ra một thái giám còn tuấn tú hơn hắn túm cái gì túm. Không phải chỉ là vị hôn phu thôi sao? Cưới một lão bà thô lỗ, sau này coi có thu thập chết hắn hay không? Đắc ý cái gì? Ô ô, lão tử là quan lớn trong triều đình, là nhất đẳng hầu tước, đàn bà thối kia vì sao chướng mắt ta? Cần phải cùng tên tiểu bạc kiếm qua cả đời, chờ sau khi nàng thành thân, phát hiện vê vê của hắn nhỏ xíu như cây tăm, nàng nhất định sẽ hối hận. Ô ô, đàn bà thối không biết phân biệt. Đám thuộc hạ ảnh tử gồm cả Ôn Sâm bên trong đang bao quanh đầu đầy mờ mịt, nghe vậy khó hiểu, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt truyền lại cùng một nghi vấn. Phương đại nhân bị nhốt nhiều ngày như vậy, không phải là bị người săn vặt đến biến ngu ngốc? Vậy thì thật to không ổn. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 218. Thân thế La Nguyệt Nương. Sau những giây phút thương tâm, Phương Tranh quay sang Ôn Sâm hỏi: các ngươi như thế nào mà tìm được ta? Ôn Sâm nghe vậy thần sắc hơi có chút tự ngạo nói: đại nhân, ảnh tử chúng ta chấp hành nhiệm vụ nhiều năm, dù sao cũng không phải là kẻ bất tài, luận tìm hiểu tin tức, truy tra đầu mối, ai có thể mạnh hơn so với chúng ta? Xe ngựa bắt cóc đại nhân đã mất tích tại gần phủ Từ Châu, chúng ta dò theo dấu vết liền tìm tới. Phùng tướng quân của Long Vũ quân cũng đã xuất lính 5.000 quân sĩ ra doanh, hiệp lực tìm kiếm, hoàng thượng có chỉ, sau khi tìm được đại nhân, 5.000 quân sĩ của Phùng tướng quân sẽ giao cho đại nhân thống nhất chỉ huy. Hôm nay Phùng tướng quân bọn họ đang đóng quân ngoài thành Từ Châu cách đây hơn 70 dặm, đại nhân có lệnh gì báo cho họ không? Lệnh gì? Phương Tranh ngạc nhiên. Đại nhân, theo thuộc hạ do thám biết, trên Thanh Long Sơn có một đám thổ phỉ, đại nhân có phải bị bọn họ bắt cóc hay không? Có muốn thuộc hạ thông chi Phùng tướng quân thỉnh hắn xuất quân đến công núi? Cái gì? Lẽ nào muốn ta mang theo quan binh triều đình đi đánh Thanh Long Sơn? Vậy cũng không được, lão tử còn kiêm chức nhị đương gia của Thanh Long Sơn, hai bên đều là thủ hạ của ta, thế nào để cho đám thủ hạ làm chuyện chó cắn chó? Khái, hình dung sai rồi, là tự giết lẫn nhau. Hơn nữa, phu nhân phòng thứ 5 của lão tử còn đang ở trên núi, chẳng may có tổn thất gì các ngươi đền được sao? Thối lắm, thả rắm chó. Phương Tranh ngẩn người một lúc, lại dậm chân mắng: ai cho các ngươi công núi vậy? Yên tĩnh một chút cho lão tử, nghe mệnh lệnh của ta, không cho ai được hành động thiếu suy nghĩ. Ôn Sâm cực kỳ ngạc nhiên, sao nhắc tới chuyện công núi đại nhân lại nóng nảy. Phương Tranh đứng lên đi lại hai vòng, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: thứ nhất, nhanh phái người trở lại kinh thành, hướng người nhà của ta và hoàng thượng báo tin, nói ta không sao, đem những nhân mã đang đi tìm ta đều rút về. Người nhiều như vậy chỉ là ăn ăn uống uống, lãng phí ngân lượng mà thôi, khi trở về kinh thành, hoàng thượng lại hướng ta đòi tiền. Ta làm gì có nha? Hôm nay quốc khố trống rỗng, không chắc hoàng thượng có làm như thế hay không, dù sao Phương Tranh là con rể của hắn, không cần phải khách khí với hắn. Thứ hai, phái người nói một tiếng với Phùng tướng quân thỉnh hắn án binh bất động, nói không chừng có lẽ mấy ngày nữa sẽ có việc cần hắn hỗ trợ. Thứ ba, các huynh đệ ảnh tử lưu lại vài người ẩn núp trên núi, tùy thời giúp ta truyền lại tin tức, chờ mệnh lệnh tiếp theo của ta. Những người còn lại phân tán ra ở chung quanh hỏi thăm tin tức một chút, xem thể tìm được đầu mối của vụ án này hay không, tranh thủ sớm một chút đào ra kẻ làm chủ ở phía sau màn. Ôn Sâm nhất nhất tuân mệnh, trong lòng tính toán, làm theo mệnh lệnh của đại nhân từng chuyện trật tự rõ ràng. Ăn khớp hợp lý, xem ra đầu óc đại nhân không phá hủy, đúng là ông trời phù hộ. Thứ tư, khuôn mặt nghiêm túc của Phương Tranh đột nhiên biến đổi, tiến đến bên tai Ôn Sâm hèn mọn cười nói: "Ai, có thuốc không?" Ôn Sâm ngạc nhiên nói: "Thuốc gì?" "Kỳ Sâm Hoan Hợp Tán, Mê Hồn Hương và vân vân, có không?" Phương Tranh cười đến con mắt khép thành một khe hở, thần thái cực kỳ hèn mọn. Ôn Sâm nhanh miệng nghiêm trang nói: "Đại nhân, thuộc hạ không phải loại người như vậy, vì thế không có." Phương Tranh hờn giận: "Còn thứ này, chắc là có." Ôn Sâm vẻ mặt đau khổ: "Cái này, thật không có." Phương Tranh mất hứng nói: "Ta nói các ngươi sao vậy? Vật chuẩn bị đi hành tẩu giang hồ cũng không có, các ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ làm sao mà hỗn?" Ôn Sâm ủy khuất giải thích: "Đại nhân, hành tẩu giang hồ cũng không cần dùng mấy thứ đó nha, đó là thứ do hái hoa tặng dùng. Nếu đại nhân ngài muốn có độc dược, trên người bọn thuộc hạ có được vài loại, bảo quản vào miệng chết ngay, không kịp thở ra nửa hơi. Lẽ nào muốn lão tử mưu hại thê tử sao?" Phương Tranh hung hăng trừng mắt liếc Ôn Sâm, không thèm phản ứng hắn. Ôn Sâm thấy Phương Tranh không để ý đến hắn liền cẩn thận nói: "Đại nhân, thuộc hạ lắm miệng hỏi một câu, ngài cần những loại để làm gì nha? Chẳng lẽ ở nơi này cũng có ký viện? Đại nhân dùng thứ này để tăng ác, để tăng tình thú." Phương Tranh trợn mắt: "Quản gì tới ngươi, ta mặc kệ, mau nhanh kiếm cho ta, trước tối mai phải đưa tới trong tay ta." Ôn Sâm nhìn đám thuộc hạ như xin giúp đỡ, động tác của bọn thuộc hạ cùng nhất trí xòe tay, thần tình rất là bất đắc dĩ. Ôn Sâm vẻ mặt hơi khó khăn đáp ứng xuống tới: "Tổ chức thì tìm được rồi, đã ra mệnh lệnh xong." Phương Tranh cảm thấy cả người cực kỳ dễ dàng. Hắn thoải mái vặn thắt lưng, vỗ vỗ mông nói: "Được rồi, các ngươi đi thôi, ta đi lên núi." Ôn Sâm và thuộc hạ ảnh tử nghe vậy kinh hãi: "Đại nhân, ngài còn trở về núi làm chi? Ngài không trở về kinh thành sao?" "Xác định rồi, sau khi Phương đại nhân bị người bắt cóc, khẳng định đã chịu dằn vặt quá mức, dẫn đến trí óc sai lầm. Người thất thường, không ngờ bị người trói tới nghiện." Phương Tranh cũng không quay đầu lại nói: "Ta đương nhiên là đi tán gái, khái, sai, đi tìm hiểu địch tình. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Tiểu tử bắt cóc ta còn đang ở trên núi, giúp ta nói với Trường Bình công chúa một tiếng, lão công của nàng qua thêm mấy ngày sẽ trở lại." Trong ánh mắt mờ mịt của mọi người, Phương Tranh nghênh ngang biến mất nơi khúc rẽ của đường núi. "Đầu nhi đại nhân, đây là nói đùa gì vậy? Sao tự nhiên lại không chịu trở về kinh, cần phải ở lại trên núi lăn qua lăn lại, đây là vì sao nha?" Phương Tranh đi rồi, một gã thuộc hạ ảnh tử nhìn không được vé vào bên tai Ôn Sâm nói. Ôn Sâm nghiêm mặt: "Câm miệng, hỏi nhiều như vậy để làm chi? Đại nhân nói thế nào, chúng ta cứ làm như thế." Phương Tranh quay trở lại trên núi, gã sâu quai nón biểu tình nghiêm túc liền nói cho Phương Tranh: "La Nguyệt Nương tìm hắn có việc." Phương Tranh nhanh chân đi thẳng đến gian nhà của nàng, trong lòng vui mừng khó hiểu, con phượng nhỏ này chẳng lẽ đã nghĩ thông suốt. "Gả cho tên mặt trắng Triệu Tuấn kia cảm thấy quá ủy khuất, gả cho ta thật tốt, ta ngoại trừ không tuấn tú bằng hắn, những thứ khác có gì kém hắn. Tuấn tú có thể làm cơm ăn sao? Nữ nhân nông cạn mới thích nhìn bề ngoài thôi." Mang theo tâm tình vui sướng, Phương Tranh chạy nhanh mấy bước đi vào hậu viện của nhà lớn. Hậu viện là gian nhà mà La Nguyệt Nương vẫn ở, trong việc còn trồng vài cây hoa mai. Dù là trời đông giá rét, Nhưng trên mai vẫn có hàn mai đỏ bừng, đang ngạo nghễ tỏa vẻ đẹp trong gió lạnh thấu xương. Trong viện im ắng, không nghe được một chút động tĩnh. Trong lòng Phương Tranh vui vẻ, ổ cướp không lớn, cũng không nhiều quy củ như nhà giàu của nhân gian, cần phải thông truyền bẩm báo gì đó, tới liền tới, đi liền đi. Lúc này hậu viện không có một bóng người, nếu như La Nguyệt Nương đang làm chuyện gì riêng tư tương đối bí ẩn thì thật tốt nha, tỉ như tắm. Nhẹ nhàng bước chân, Phương Tranh đi chậm, khom thắt lưng, giống như một kẻ cắp chuyên nghiệp, lặng lẽ đi tới gian nhà La Nguyệt Nương đang ở. Nếu như đúng lúc này nhìn thấy được nàng đang tắm, là một chuyện hạnh phúc tới cỡ nào. Mặc kệ có đúng hay không, trước tiên không nên phát ra âm thanh là không sai. Tưởng tượng La Nguyệt Nương cởi bỏ bộ trang phục màu đỏ thẫm kia, lộ ra da thịt mịn màng như tuyết trắng, ngâm trong bồn tắm nóng hôi hổi đang bốc khói lượn lờ, đó là một hình ảnh câu hồn đến thế nào. Chập chập, hắn rón ra rón xén đi tới trước cửa phòng của La Nguyệt Nương. Phương Tranh khom thân thể, híp mắt suy nghĩ. Nơi cửa trước còn khe hở, bên trong tối đen, không nhìn thấy được gì. Trong lòng Phương Tranh không khỏi âm thầm trách cứ, đã tối tắm rửa vì sao không chịu đốt đèn chứ? Tắm sai chỗ thì làm sao bây giờ? Một nơi phải tắm đến hai lần, một chỗ meo meo lại không tắm, như vậy thì không tốt. Sau này phải khuyên nhủ nàng thói quen không đốt đèn thật không tốt. Chuyện thâu hương trùng ngọc là chuyện cường hạng của Phương Đại Thiếu Gia, không đốt đèn thì làm sao làm khó hắn. Nhẹ nhàng dùng chút lực trên cửa, gì? Cửa không khóa. Người đàn bà này thật không chút cẩn thận, cùng hơn 200 người đàn ông ở cùng một chỗ, chỉ là một nữ nhân, làm sao không chịu khóa cửa chứ? Nếu gặp phải dâm tặc nhìn lén nàng tắm thì làm sao bây giờ? Người đàn bà này thật là quá sơ ý. Không phát sinh chút thanh âm, Phương Tranh nắm chặt cạnh cửa, từ từ đẩy ra từng chút một đủ cho một người lọt vào. Quá trình này phí hết nửa nén nhang. Không quản là làm gì, đều cần tính nhẫn nại, xình coi cũng như nhau. Phòng trong vẫn không có phản ứng, Phương Tranh cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nàng tắm mà không nghe được một thanh âm tiếng nước nào sao? Không quản nàng làm gì, nếu đã vào, lão tử sẽ không đi tay không ra ngoài. Dù cho nàng đang ngủ, lão tử cũng phải sờ nàng một cái mới đi ra. Phương Tranh nằm úp sấp xuống, giống như một đặc vụ lẻn vào trận địch, từng chút đi tới, bò vào phòng trong. Nếu đứng thẳng mà đi vào thì mục tiêu quá rõ, dễ bị người phát hiện, nằm úp sấp tương đối tốt hơn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy ngay lưng giống như bị trúng đòn nghiêm trọng, cảm giác như bị một con ngựa giẫm qua. Hắn chưa bao giờ bị thương nặng như vậy, không khỏi hét to một tiếng. Oa! Tiếng kêu thê lương truyền ra từ trong ổ cướp lan ra thật xa. Còn chưa kịp kêu người cứu mạng, Phương Tranh liền cảm thấy có một bàn chân khéo léo đang đá mạnh vào thắt lưng hắn, đá văng cả người hắn ra vài mét. Trước mắt Phương Tranh tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu, cả người đau nhức không gì sánh được, mang theo một hơi thở cuối cùng, hét lớn. Dừng, dừng tay. Là ta, hiểu lầm rồi. Lén chui vào gian phòng La Nguyệt Nương liền bị ăn đòn. Người đánh hắn ngoại trừ chủ nhân của gian phòng còn có thể là ai? May là tiếng kêu to này tới kịp thời. Trong bóng tối, nghe được một giọng nữ dễ nghe kinh ngạc nói: là ngươi. Sau đó trong phòng liền nổi lên ngọn nến. Dưới ánh nến tối mờ, chiếu ra gương mặt tuyệt sắc thoát tục của La Nguyệt Nương. Phương Tranh thở dài một hơi, mạng xem như bảo vệ. Nếu như không phải hắn đúng lúc la lên, không cần hoài nghi chút nào, La Nguyệt Nương tuyệt đối sẽ giết hắn. Sinh hoạt trong hoàn cảnh máu tanh như vậy, một nữ tử độc thân như La Nguyệt Nương đối với sự cảnh giác luôn phi thường cao, hơi có gì động sẽ lập tức hạ sát thủ. Phương Tranh đứng dậy kêu rên xoa xoa phần eo đau đớn, con ruột nhỏ ra chân thật là độc, không biết dùng một cước đá hư thận của lão tử hay không đây. Hấp thụ giáo huấn, lần sau không bao giờ lén lút vào phòng nàng nữa, an bàn đệ nhất, nữ nhân biết võ công không thể trêu chọc lung tung. Dưới ánh nến, gương mặt La Nguyệt Nương đỏ bừng, miễn cưỡng ngồi tựa vào lưng ghế, trong tay cầm một bầu rượu, cả người tản mát ra mùi rượu nồng nặc. Nguyên lai nàng đang uống rượu một mình trong căn phòng tối đen. Ngươi lén lút tiến vào gian phòng ta để làm chi? La Nguyệt Nương liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt say lờ đờ mông lung nói, sau đó không chút nào thục nữ ở lên một tiếng. Phương Tranh nhíu nhíu mày, theo bộ dáng này của nàng uống đã không ít, dường như mỗi lần nàng có chuyện phiền lòng thì đều uống rượu. Không phải là ngươi tìm ta có việc sao? Sắc mặt Phương Tranh thản nhiên nói, hành vi lén lút mới vừa rồi phảng phất như hắn đã hoàn toàn quên mất. Phải, ta tìm ngươi tới sao? Ta tìm ngươi có chuyện gì? La Nguyệt Nương dường như uống quá nhiều, đôi mày thanh tú cau lại, suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra. Sau đó đôi mắt to quyến rũ của La Nguyệt Nương như cười như không nhìn Phương Tranh, suy nghĩ nói: mặc kệ chuyện gì, ngươi tiến vào gian phòng người khác đều bò vào hay sao? Gương mặt Phương Tranh đỏ lên, lúng túng nói: gần đây đau chân, đổi một phương thức khác bước đi, khái khái. Lập tức Phương Tranh liền nhanh chóng thay đổi trọng tâm câu chuyện, vẻ mặt quan tâm nói: sao ngươi lại uống rượu? La Nguyệt Nương trợn mắt, hừ nói: quản gì ngươi? Lão Nương muốn uống thì uống, ngươi là gì của ta? Ta là lão công tương lai của ngươi nha. Phương Tranh yên lặng nhìn vẻ mặt say sưa của La Nguyệt Nương, trong lòng lặng lẽ nói: ta là nhị đương gia của ngươi, là trợ thủ của ngươi, là bầu bạn của ngươi, cũng là tiểu áo bông thiếp thân của ngươi. Phương Tranh cười nói. La Nguyệt Nương ha ha cười, khéo tay đổ bầu rượu, lại hướng ngay miệng bầu uống một ngụm. Đương gia, ngươi làm sao vậy? Phương Tranh thấy nàng uống liên tiếp, trong lòng không nhịn được có chút đau lòng. La Nguyệt Nương ở lên một tiếng, hàm hàm hồ hồ nói: Ngươi nói ta giống loại nữ nhân ong bướm lả lơi sao? Phương Tranh bĩu môi lẩm bẩm nói: ta thật mong muốn ngươi như vậy. Ngươi nói cái gì? À, không có gì, đương ra sao ngươi lại lả lơi ong bướm chứ? Hương đệ trên núi ai chẳng biết ngươi nổi danh là trinh tiết liệt nữ, là một tòa đền thờ nghiêm chính vô cùng. La Nguyệt Nương nghe vậy thần sắc giật mình, một lúc lâu yếu ớt thở dài một hơi, nói: tất cả mọi người biết ta thường ngày quen tùy tiện, nhưng chuyện nam nữ hữu biệt cũng rất đúng mực, vì sao hắn lại cấp cho ta tội danh không trong sạch? Phương Tranh ngẩn người, nghĩ lại liền hiểu rõ, đây là nàng bị Triệu Tuấn chọc giận nên mới uống rượu. Lập tức Phương Tranh tức giận bừng bừng, trong mắt bảo bắn ra tia lệ khí hung ác độc địa: mẹ nó, đây là nữ nhân lão tử phải lấy, ngươi chỉ là một vương bát đàn lại dám khi dễ nàng. Chờ đại đội nhân mã của lão tử ngay dưới chân núi, tùy thời tìm một cớ diệt trừ tên vương bát đàn ngươi. La Nguyệt Nương ngẩng đầu, lặng lặng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, như lầm bầm nói thấp giọng sâu xa: lão cha ma dược của ta trời sinh là thổ phỉ, mẫu thân ta kỳ thực là một tiểu thư con nhà quan. Có một năm, mẫu thân ta về quê thăm nhà, dưới chân núi Thanh Long bị lão cha ta đánh cướp, sau đó bị lão cha cướp lên núi, làm áp trại phu nhân, ha ha, chuyện thật xưa cũ, đúng không? Nói tới đó, La Nguyệt Nương men say mông lung nhìn Phương Tranh, trong đôi mắt to kiều mị gợn nước phiêu đãng, giống như một hồ nước làm say lòng người. Phương Tranh si ngốc nhìn nàng, trong lòng chợt thấy dao động. Nguyên lai thân thế của nàng là như vậy, thảo nào ở trên người nàng lại có hai loại tính cách, khi thì phóng đãng, khi thì trầm tính. Nguyên lai phụ mẫu nàng là hai tính tình hoàn toàn khác nhau, đều dung hợp trên người nàng, liền biến thành loại tính cách này. Sau đó kỳ thực cũng rất cũ, tiểu thư nhà quan từ từ thích tên đầu lĩnh thổ phỉ thô lỗ súng cảm, khăng khăng một mực đi theo hắn. Mẫu thân bị cướp về núi năm thứ hai, liền sinh ra ta, đáng tiếc không đợi ta đi tháng, mẫu thân bị bệnh cấp tính qua đời. Lão cha ma dược của ta vẫn không hề tái hôn, thậm chí còn lập quy củ Thanh Long Sơn từ đó về sau chỉ cướp tiền, không cho cướp sắc. Hắn nói, sau này đừng gieo tai họa cho những cô nương con nhà đàng hoàng trên núi quá buồn chán, cô nương nhà người ta không quen. Chúng ta trải qua những ngày tháng đau thương liếm máu, dựa vào điều gì để cho người ta vì mình lo lắng hãi hùng? Đã gia nhập vào chúng ta thì bỏ tâm tư muốn cưới lão bà đi. Muốn nữ nhân thì bỏ tiền đi ký viện chơi xong thì thôi, cũng đừng đánh chủ ý với nữ tử đàng hoàng. Có một năm mùa xuân, lão cha một mình xuống núi bị quan binh phát hiện, một đường bị truy sát, hắn bị thương rất nặng, vội vàng tránh né, xông vào nhà Triệu Tuấn. Phụ mẫu Triệu Tuấn là lương dân bách tính thành thật, cả đời chỉ biết sách vở, nhưng bọn họ cũng có chút can đảm che giấu cho lão cha, lại lừa quan binh chạy sang nơi khác. Cứ như vậy đã cứu hắn một mạng. Vì vậy lão cha ma dược của ta trong lòng tràn đầy cảm kích, cùng phụ mẫu Triệu Tuấn kết hạ giao tình, sau đó còn định cả chỉ phúc giao hôn, thường xuyên đưa ta đến nhà cùng Triệu Tuấn chơi đùa. Năm đó ta được 2 tuổi, Triệu Tuấn thì 3 tuổi. Phương Tranh bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là như vậy. Nhưng không biết vì sao bây giờ Triệu Tuấn lại biến thành tính tình hiện tại. Trong lòng Phương Tranh rõ ràng Triệu Tuấn hôm nay đã lâm vào thật sâu trong vũng nước đen tranh đấu trong triều đình. Mặc kệ hắn bị người lợi dụng hay bị người sai xử, hạ tràng của hắn tuyệt đối không tốt chút nào. Vai diễn giống như hắn, trong mắt những nhân vật quyền thế, thậm chí tư cách làm một quân cờ cũng không có, nhiều nhất chỉ là pháo hôi, dùng xong thì ném bỏ. La Nguyệt Nương uống một ngụm rượu, uống xong, nàng đặt bầu rượu lên bàn thật mạnh, đôi mắt to quyến rũ nhìn Phương Tranh, thình lình mở miệng hỏi, nói, ngươi có phải là có ý tứ với ta? À, Phương Tranh nghe vậy, cả kinh từ trên ghế bắn lên, con rượu nhỏ này ánh mắt thật là sắc bén nha. Gương mặt La Nguyệt Nương dưới ánh nến hiện ra một mảnh đỏ hồng, đôi mắt đẹp thấm men say như cười như không nhìn chằm chằm Phương Tranh, trong mắt bao hàm mấy phần ý tứ như đang cười cười. Nét mặt Phương Tranh chợt cảm thấy rét lạnh, da mặt vốn sầy như thành tường vào lúc này cũng khó có được nổi lên một mảnh màu hồng. Hắn rất xấu hổ đến muốn chết. Loại cảm giác này giống như hắn đang trên đường trộm tiền lại bị người ta bắt được ngay tại chỗ. Mặc kệ là đời trước hay đời này, Phương Tranh chẳng bao giờ xem thường nữ nhân. Hắn biết thế giới này không có nữ nhân ngốc. Ở trong mắt của hắn, nữ nhân phân thành hai loại, nữ nhân khôn khéo và nữ nhân giả bộ hồ đồ. Không hề nghi ngờ, hai loại này La Nguyệt Nương đều có. Kiếp trước xem trên tạp chí từng nói, nữ nhân là động vật trời sinh mẫn cảm, nàng có thể phi thường chuẩn xác phát giác ra sự ái mộ của người khác phái đối với nàng. Dù cho ngươi ở trước mắt nàng chưa từng nói một chữ nào, nhưng nàng có thể xem ra trong ánh mắt ngươi nhìn nàng, sau đó phán đoán ra ngươi có ý tứ đối với nàng ra sao. Chuẩn xác 100%. Phương Tranh nhớ ký kiếp trước sau khi hắn xem xong tạp chí liền cười ha ha, chẳng đáng đem tạp chí ném qua một bên, cuối cùng còn phán một lời bình luận. Nói nhảm. Hiện tại Phương Tranh hối hận, rất hối hận vì ý nghĩ ngây thơ ngày đó mà cảm thấy buồn cười. Đoạn văn đó nói xong quả thật là chính xác, nữ nhân thực sự dường như cái gì đều biết, một đôi mắt nhẹ nhàng lướt nhìn cũng không lừa được nàng. Tỉ như vị nữ thổ phỉ kiều mị đến mức sắp nổi lên mặt nước ở ngay trước mắt này. Men say của La Nguyệt Nương càng sâu, Phương Tranh đỏ mặt không nói, nàng giống như một tiểu cô nương hài lòng cười ha hả, vừa cười vừa vỗ bàn, trong miệng khanh khách cười nói. Nói mau, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, không được gạt ta, không được qua mặt ta. Tài ăn nói thường ngày của Phương Tranh cũng không biết đã chạy đi đâu, miệng liên tục mấp máy, vẫn không nói ra một câu nên lời. Trong lòng vô số tư vị, do dự bất định, thậm chí còn có vài phần xấu hổ. Mẹ nó, lão tử cũng không phải con cừu non chưa nhìn thấy qua nữ nhân, trong bốn lão bà ai cũng đều là tuyệt sắc nhân gian. Vì sao ở trước mặt con ruột nhỏ này lại không sao mở nổi miệng? Giống như một tiểu sử nam mới bước chân vào đường tình có buồn nôn hay không? Phương Tranh chỉ chớp mắt, nhìn thấy trên bàn có một bầu rượu, chính là bầu rượu do La Nguyệt Nương uống qua. Phương Tranh không hề nói quy củ gì, ôm lấy quay bầu rượu đổ sầm sầm vào miệng mình. Sau khi uống xong, trên mặt Phương Tranh cũng nổi lên một màu đỏ sẫm. Rượu vào khiến người can đảm, Phương Tranh hung hăng lau miệng, nặng nề đặt mạnh bầu rượu lên bàn, mẹ nó. Nói thì nói, đối với ngươi nói ra cũng không phải là chuyện gì mất mặt, có cái gì mà không dám nói. Phương Tranh nhìn cũng không dám nhìn nàng, ngửa đầu lớn tiếng nói. Không sai, La Nguyệt Nương, ta thích ngươi, Phương Tranh ta là một hán tử đội trời đạp đất, nói thích ngươi thì thích ngươi. Thế nào, không được sao? La Nguyệt Nương sụp đôi mắt xinh đẹp, men say thâm trầm, vốn không chú ý tới lời Phương Tranh vừa nói. La Nguyệt Nương nghe vậy chỉ cười cười, vẻ say rượu lắc lư chỉ vào mũi mình cười nói. Ngươi thích ta? Ngươi có bệnh sao? Lão Nương chỉ là một đầu lính ăn cướp, không có học vấn, chỉ biết múa đao múa gậy, thái độ làm người thô lỗ, là lơi ong bướm, ngươi sao thích ta? Ha ha, thật là chuyện đáng chê cười. Phương Tranh thở dài, nói vô ích, tự rước lấy nhục. Hắn sầu dĩ cầm lên bầu rượu trên bàn, Phương Tranh hung hăng uống một ngụm, nói. Được rồi, coi như ta chưa từng nói gì, ngươi say thành dáng dấp này, đêm nay ta nói gì, phỏng chừng ngày mai ngươi cũng đã quên. La Nguyệt Nương cũng thở dài theo, yếu ớt nói. Người sống trên đời không như ý, 89 phần 10. Triệu Tuấn trước đây hắn là người tốt. Trước đây hắn rất thành thật, rất tiến bộ, dù nói cũng không dám nhiều lời với ta, mỗi lần thấy ta còn đỏ mặt, khi còn bé thấy ta thích cái gì, muốn cái gì, hắn đều cho ta. Thế nhưng, từ năm kia hắn thi hương đậu tú tài, mà phụ mẫu hắn lại trước sau bị bệnh qua đời, cả người hắn liền thay đổi. Bắt đầu uống rượu, bắt đầu mắng chửi người, tính tình cũng thô bạo hơn rất nhiều, điều này cũng không có gì. Dù sao ta cũng chẳng hơn kém gì hắn bao nhiêu. Sau đó hắn nói hắn muốn đi kinh thành, hắn nói nhất định phải tìm một công danh phú quý trở về cưới ta. Ta không phản đối, đại trưởng phu tung hoành thiên hạ, đi ra ngoài sấm sấm cũng không có gì sai. Phương Tranh lặng lặng nghe La Nguyệt Nương êm tai nói hết, không nói một câu. Kỳ thực trước khi nàng chưa nói, Phương Tranh cũng đã có thể đoán được đại khái. Quả nhiên, La Nguyệt Nương nói tiếp. Không được một năm, hắn liền lên núi thăm ta. Lúc đó hắn ăn mặc trù sam hoa lệ, từ đầu đến chân rực rỡ lên. Hắn nói cho ta biết, hắn buôn bán với người khác tại kinh thành, đã phát ra một bút tài giàu có. Ta rất vui vẻ vì hắn. Thế nhưng ta phát giác cả người hắn hoàn toàn thay đổi, không còn là một Triệu Tuấn thành thật ngại ngùng, khoan dung vô tư của ngày xưa nữa. Hắn biến thành âm ngoan, lãnh khốc, ích kỷ, tham lam, toàn bộ những tật xấu hầu như đều có thể tìm ra trên người hắn. Phương Tranh ở trong lòng yên lặng nói, đó là đương nhiên. Vì hôn phu của ngươi phỏng chừng đã lên nhầm thuyền kẻ trộm, bị người ăn mòn. Người có quyền thế chỉ cần tốn chút tiền trinh, lại hứa hẹn một ước nguyện mà vĩnh viễn cũng sẽ không khả năng thực hiện, cũng đủ cho loại pháo hôi như Triệu Tuấn vì hắn quên mình phục vụ. Sau đó ta đối với biểu hiện của hắn ngày càng bất mãn, bên người ta có một nha hoàn thiếp thân đã từng bị hắn động tới, trên núi chỉ có ta và nàng là hai nữ nhân, nên ta đối xử rất tốt với nàng. Nha đầu kia mới 15 tuổi, dáng dấp có chút xinh đẹp. Tên cầm thú Triệu Tuấn kia, không ngờ nhân một ngày ta xuống núi, chạy vào trong vòng ta, đem nha đầu kia sinh sôi cưỡng hiếp, trà đạp nàng. Nha đầu không chịu được nỗi sỉ nhục, nhất thời liền nhảy hồ tự sát. Sau khi ta trở về tìm hắn lý luận, hắn thế nhưng chẳng hề để ý, nói cái gì sau khi ta gả cho hắn, thiếp thân nha hoàn cũng là người của hắn, chỉ là hắn nếm trước mấy ngày mà thôi. Cầm thú! Phương Tranh mắng to, người này thật đáng chết. Nếu hắn không chết, quả thực là không có thiên lý. Viền mắt La Nguyệt Nương đỏ bừng, cắn cắn môi dưới nói tiếp. Nói thật, nếu không phải lúc xưa lão cha ta cùng phụ mẫu hắn định ra hôn ước,

Phương Tranh không nói một lời, một cước nhắm ngay Triệu Tuấn đang nằm trên giường đá tới, trong miệng mắng: "Hôn phu rất giỏi sao? Ngươi xứng đôi với nàng à? Ngươi có tư cách gì cưới nàng? Dù tính mạng của ngươi cũng sắp mất, ngươi dựa vào cái gì làm vị hôn phu của nàng?" Vừa mắng lại vừa đá, xương đùi Triệu Tuấn bị gãy còn chưa lành, nằm trên giường không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy đầu, lớn tiếng kêu thảm. Phương Tranh càng đá lại càng giận, hắn nghĩ những việc này thật sự là bất công, thật vất vả mình mới chủ động thích một nữ nhân, ông trời vì sao lại an bài cho hắn một tình địch như thế. Cứ bám chặt mãi dứt không ra, không cường đại, nhưng cũng đủ làm người buồn nôn. La Nguyệt Nương gặp phải một vị hôn phu như thế, cũng xem như không may. Quá tức giận, thanh đại đao trong tay Phương Tranh hung hăng quơ giữa không trung, làm bộ như muốn chém Triệu Tuấn. Sự tình luôn luôn xảo như vậy, lúc đại đao huy vũ, vừa lúc cánh tay Triệu Tuấn vươn ra quơ quơ, kết quả, suy lạc, một tiếng, rõ rõ ràng ràng truyền vào trong lỗ tai hai người. Trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại, Phương Tranh hơi giật mình nhìn thanh đao trong tay, lại nhìn vết đao dài hẹp thấy cả thịt trên cánh tay Triệu Tuấn, máu tươi đang phun như suối súng mãnh ồ ả rơi xuống trên giường. Triệu Tuấn cũng hơi giật mình nhìn lên vết thương trên cánh tay mình, khuôn mặt cấp tốc mất đi huyết sắc, môi run run, sau đó kêu lên một tiếng thảm thiết, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Phương Tranh, run giọng nói: Ngươi thật sự chém ta?" Phương Tranh nhanh tay ném thanh đại đao, xòe hai tay cúi đầu hổ thẹn nói: "Ta vô ý thôi." Triệu Tuấn vẻ mặt bi phẫn, trong ánh mắt nhìn Phương Tranh tràn ngập chỉ trích: "Ngươi giành vị hôn thê của ta, ngươi còn dùng đao chém ta?" Phương Tranh cũng có chút bị làm hoảng sợ, hắn dám giết người, bất quá chỉ là bảo mạng. Quơ đại đao chém bị thương một người tay không tấc sắt, đây cũng là lần đầu, tuy nói là vô ý, hơn nữa còn là chém tình địch đáng chết, nhưng trong lòng nhìn không được cũng có cảm giác hổ thẹn. "Ta thực sự là vô ý, ta đang huy đao, ngươi thò cánh tay ra làm chi? Đây không phải là tự tìm khổ sao?" Phương Tranh lẩm bẩm nói. Nhìn vết thương trên cánh tay Triệu Tuấn, Phương Tranh quan tâm nói: "Đau không? Rất đau sao? Ta giúp ngươi thổi thổi." Sắc mặt Triệu Tuấn tái nhợt nhìn thoáng qua vết thương còn đang chảy đầy máu, vết thương rất sâu, hầu như thấy thịt nhập xương, mồ hôi trên mặt hắn tuôn xuống, nhìn xuống sự đau đớn toàn tâm Triệu Tuấn cắn răng nói: "Ngươi nói đi, nếu không ta chém ngươi một đao thử xem." Phương Tranh nở nụ cười vài tiếng, chộp đại đao trên mặt đất vào trong tay, dự định ném ra, không cung cấp cho hắn công cụ trả thù. Vỗ vỗ bên vai không thủ thương của Triệu Tuấn, Phương Tranh thoải mái nói: "Đừng sợ, ta đi tìm chút kim sang dược cho ngươi, rất nhanh thôi." Nói xong Phương Tranh đứng lên, nhanh nhẹn đi ra cửa, vừa đi vừa quay đầu về dặn Triệu Tuấn: "Ngàn vạn lần phải đợi ta, ta lập tức sẽ trở lại, yên tâm, không có việc gì đâu." Triệu Tuấn cắn răng nhìn đau, lại mang ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn kỹ, Phương Tranh vội vã ra cửa chạy đi tìm thuốc. Ra cửa, Phương Tranh đi nhanh vài bước, ném đại đao vào trong bụi cỏ ven đường. Đang muốn đi tìm đám thổ phỉ hỏi kim sang dược, đã thấy gã sâu quai nón vẻ mặt hoảng loạn hướng hắn đi tới. "Làm sao vậy?" Phương Tranh hỏi. Gã sâu quai nón nhìn thấy Phương Tranh, vui mừng nói: "Nhị đương gia cuối cùng tìm được ngươi, không tốt, đương gia chạy xuống núi." "Nàng xuống núi làm chi?" Phương Tranh cả kinh nói, biển tình gợn sóng, nhất thời khó có thể tự chủ, điều này có thể lý giải, nhưng ngươi không thể quay đầu bỏ chạy. "Trốn tránh là sao đây?" Nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Gã sâu quai nón vô tội nói: "Ta cũng không biết." "Được rồi, dường như đương gia đang khóc." "Khóc?" Phương Tranh khẩn trương: "Không tốt, con ruột nhỏ không phải nhất thời lẩn quẩn trong lòng sẽ làm ra những chuyện nông cạn đó chứ? Còn ngây ra đó làm gì? Đi, nhanh xuống núi tìm nàng."

Một đám người như vậy, hiếm lạ địa bàn nho nhỏ như Thanh Long Sơn sao? Các ngươi là người nào? Vì sao phải ở đây chặn giết ta? Chịu người phương nào sai xử? Thở dốc một hồi, La Nguyệt Nương điều hòa khí tức, lạnh lùng hỏi. Ảnh Tử vẫn không trả lời, một gã quản sự dẫn đầu che mặt, hướng phía trái máy mắt ra dấu trả lời nàng, lại là đao kiếm cùng phát. La Nguyệt Nương miễn cưỡng khởi lên tinh thần, nhanh chóng sử dụng kiếm đâm tới, mọi người lại bắt đầu một phen ác đấu. Khi Phương Tranh và thuộc hạ Ảnh Tử chạy tới phía sau núi thì thấy cảnh tượng trước mắt. Song song, lão bà của ta sẽ bị các ngươi nhanh đánh chết. Phương Tranh vỗ trán, vẻ mặt cầu xin khe khẽ kêu lên. Sắc mặt của quản sự Ảnh Tử nong nóng, hé miệng liền muốn gọi mọi người dừng tay. Chậm đã, câm miệng. Phương Tranh nhanh miệng cắt đứt lời hắn. Nếu các ngươi dừng tay, ta làm sao đi ra giải thích với nàng? Nói các ngươi là thủ hạ của ta, được ta phái đi giết nàng. Sau này lão tử làm sao cua được nàng? Phương Tranh tức giận nói. Quản sự gãi gãi đầu trần trờ nói. Vậy ý tứ của đại nhân là? Phương Tranh nhìn trời trợn mắt, có một đám thủ hạ ngu ngốc như thế là bất hạnh của ta. Diễn kịch, biết diễn kịch không? Phương Tranh trừng mắt nhìn hắn nói. Thấy vẻ mặt quản sự mờ mịt ngu ngốc, Phương Tranh thở dài. Các ngươi đi tới ám chỉ cho mấy người trong trận, làm ra hình dạng như muốn giết nàng, nhưng không được ra tay thật sự. Sau đó, hắc hắc, tới lúc ta ra mặt thu hoạch rồi. Quản sự phúc trí tâm linh bật người hiểu ý. A, thuộc hạ hiểu rồi. Sau đó đại nhân sẽ anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng các huyên để bị đại nhân đánh cho hoa rơi nước chảy chạy trối chết, đại nhân liền có khả năng giành được trái tim của mỹ nhân. Đại nhân cao a, thật sự là cao. Phương Tranh đắc ý cười cười, đoạn kịch anh hùng cứu mỹ nhân đúng là ớn lạnh một chút, nhưng cũng có tác dụng. Không phải là phương pháp này thần kỳ cỡ nào, mà dựa vào thời cơ chính xác sử dụng phương pháp chính xác, không quan tâm phương pháp cũ rích ra sao. Còn ngây ra làm chi? Nhanh bắt đầu nha. Phương Tranh không nhịn được sụp nói. Cuộc chém giết bên trong rừng trúc càng ngày càng gay cấn, thân hình La Nguyệt Nương đã có chút lảo đảo bất ổn, nếu còn tiếp tục đánh tiếp, dám chắc nàng sẽ bị Ảnh Tử giết chết. Quản sự giật mình, nhanh nhẹn phất tay. Mọi người tay cầm đao kiếm, gia nhập vòng chiến. Lưu lại một mình Phương Tranh đang đứng bên ngoài rừng tê, sơ, u, v, quy, quy, cơ, giáo giác nhìn xung quanh. Hơn 40 thuộc hạ Ảnh Tử đang vây công La Nguyệt Nương bỗng nhiên nhìn thấy viện binh chạy tới, đều vui vẻ hét to vài tiếng. La Nguyệt Nương nhìn thấy cường địch lại có thêm tiếp viện, không khỏi âm thầm kêu khổ, hôm nay sợ rằng sẽ thua tại nơi.